Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 126. Vương Trúc một nhạc, lập tức thao túng chính mình cái kia thuyền nhỏ cắm vào Tô Bất Ngữ con thuyền cùng Thẩm Tạc Phi con. Thuyền chi gian, hắn dẫm lên mép thuyền, ba lượng bước liền vừa tới rồi Tô Bất Ngữ trên thuyền, chào mọi người. Ta kêu Vương Trúc, hắn thanh âm ôn hòa, tươi cười thuần lương, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Ân, ngươi hảo, Vương Đinh Đinh, Vương Trúc, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh che miệng cười chỗ mơ siêu Vương Trúc thực mau liền tưởng khai. Cười ha hả nói, hành a, kêu ta Đinh Đinh đã kêu ta Đinh Đinh đi, ta cũng rất thích tên này, đến, người này cũng là thuận thế leo lên không biết xấu hổ. Tô Bất Ngữ tiếp đón mọi người chuẩn bị giá. Thuyền rời đi thời điểm, tiểu thiếu gia lập tức hô, ngươi cho ta từ từ, ngươi mặt, Vương Trúc lập tức nhìn về phía Tô Bất Ngữ mặt. Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, đem dù mặt đi xuống để ép áp. Thẩm Tạc Phi hừ lạnh một tiếng, được rồi, đừng chán, bổn thiếu gia đều thấy. Tô Tất Tất, Thẩm Tạc Phi hung hăng nghiến răng, thanh âm đều có thể ninh ra tàn nhẫn kính tới, hảo một cái Tô Tất Tất, như thế nào? Lừa bổn thiếu gia sao? Không dám thấy bổn thiếu gia có phải hay không? Vương Trúc lập tức đưa cho Tô Bất Ngữ một cái, ngươi thật giỏi. Liền vị thiếu gia này cũng dám lừa gạt, bội phục biểu tình, nhưng mà... Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thất thần kinh hô, ngươi là Tô Tất Tất? Tô Bất Ngữ lười biếng cười. Đúng vậy, chính là ta, như thế nào? Chẳng lẽ ở ta không biết thời điểm còn nổi danh tứ hải không thành? Lý Mễ Bạch, ngoặc kép, ngươi nhưng đánh đổ đi. Ngươi có thể nổi danh tứ hải không phải là chính ngươi tạo thành sao? Chính mình đương chính mình nhi tử gì đó. Đây là người bình thường đều làm không được a. Vương Trúc nhìn Tô Bất Ngữ ánh mắt tức khắc phức tạp lên. Hắn hư nắm tay để đến bên miệng ho khan hai tiếng. Kính đã lâu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Thẩm Tạc Phi kéo dài quá thanh âm, dương cằm, ngạo mạn mà nhìn chăm chú Tô Bất Ngữ, chậm rãi nói, hừ, ta tìm không thấy Tô Bất Ngữ, liền kéo ngươi tới gán nợ hảo. Hắn vừa nhấc chân, bóng loáng đất dày trực tiếp dẫm lên trên mép thuyền. Tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi cười lạnh một tiếng, nợ cha con trả, vừa vặn tốt, nói. Hắn liền đột nhiên vung tay lên, ngay sau đó, một trận cầu gỗ trực tiếp từ hắn trên thuyền dò ra. Thẳng tắp mà bắn về phía Tô Bất Ngữ thuyền, kiều bên kia khó khăn lắm đáp ở Tô Bất Ngữ bên chân. Thẩm Tạc Phi búng tay một cái. Hắn phía sau một người thân xuyên màu đen tây trang nam nhân tiến lên một bước. Vì hắn đáp thượng mang theo mau mau lạnh áo khoác, hắn nhảy lên cầu gỗ. Bay thẳng đến Tô Bất Ngữ thuyền đi tới, mặt sau chuyên môn vì hắn bung dù nam nhân cũng theo lại đây, Lý Tư Đặc bọn người rất tò mò. Loại này không theo chân bọn họ ở cùng mặt bằng thượng thí luyện giả muốn thế nào mới có thể lại đây. Liền đều ngưỡng mặt nhìn, Vương Trúc che miệng, nhỏ giọng nói thầm, cái gì phô trương a, còn không phải là ỷ vào sư phụ của mình lợi hại. Làm ra vẻ. Hắn nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, thấy hắn một bộ sắp ngủ bộ dáng, nhịn không được muốn bán cái hảo tiểu Tô tiên sinh. Vương Trúc trộm đỉnh đỉnh hắn cánh tay. Tô Bất Ngữ nâng lên mí mắt, Vương Trúc nhỏ giọng nói, ngươi khả năng không rõ lắm, phụ thân ngươi cùng tiểu thiếu gia sư phụ chi gian có chút mâu thuẫn, tiểu thiếu gia sư phụ bị phụ thân ngươi trục xuất sư môn sau, liền bắt đầu cùng phụ thân ngươi đối nghịch. Muốn nói này kim tự hải trung ai hận nhất phụ thân ngươi? Kia không thể nghi ngờ là hắn sư phụ. Mễ Tiểu Thanh nghe lén một lỗ tai, nhịn không được hỏi, tiểu thiếu gia sư phụ là ai? Vương Trúc cười cười, ta cũng tưởng nói, nhưng là, ở các ngươi chưa thấy được hắn phía trước, là không biết hắn tên, nhưng là, có thể xác định chính là... Hắn sư phụ cũng là kim tự hải xếp hạng top 11 viên, Bạch Khởi lay một chút ngón tay. Cảm giác sâu sắc gần nhất nhận thức đại lão có chút nhiều, Lý Tư Đặc thì tại Tô Bất Ngữ sau lưng nhỏ. Giọng nói, đại lão, người cùng Tô Bất Ngữ quan hệ đều truyền tới Hỗn Loạn Hải A, Vương Trúc. Đó là tự nhiên, Tô Bất Ngữ là Kim Tự Hải đệ nhất nhân. Mọi người đều thời thời khắc khắc chú ý cùng hắn có quan hệ tin tức. Bất quá cái gì? Bạch Khởi truy vấn, Vương Trúc liếc Tô Bất Ngữ. Thật cẩn thận nói, mọi người đều hoài nghi ngài mẫu thân có phải hay không thật sự tồn tại. Bởi vì Kim Tự Hải trước nay liền không có nghênh đón quá ở chỗ này ra đời tân sinh mệnh. Nơi này có chỉ là sinh mệnh tiêu vong, Tô Bất Ngữ nhéo dù bính. Cười như không cười, nga, cho nên đâu, Vương Trúc chậm rãi nói. Cho nên đại gia hoài nghi ngươi cùng ngươi phụ thân không phải nghĩa phụ nghĩa tử quan hệ. Chính là cái gì? Vương Trúc ngượng ngùng cười cười. Đương nhiên, này không phải ta nói. Là người khác đều như vậy suy đoán. Ngươi cũng đừng nóng giận nghe hắn như vậy tới tới lui lui đi loanh quanh. Lý Tư Đặc mấy người quả thực tò mò mà chăm chào cáo tâm ơ siêu mễ Tiểu Thanh. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì nha? Tô Bất Ngữ cũng cười tủm tỉm nhìn Vương Trúc đỡ đỡ tròn xoe mắt kính. Ho khan một tiếng, chậm gì gì nói, mọi người đều nói là phụ thân ngươi tìm được rồi cái gì đặc thù kỹ năng. Sau đó mới, ân, có ngươi, phốc, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người đồng thời phun cười ra tiếng, đại lão. Lợi hại a, kế ta giết ta chính mình, ta đương chính mình lão bà. Ta đương chính mình nhi tử, cùng ta tái rồi ta chính mình lúc sau, ngươi hiện tại lại có thể ta sinh ta chính mình. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, nhìn Thẩm Tạc Phi sắp bước lên thuyền thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói. Không tồi, ngươi suy đoán cũng thập phần có đạo lý. Bay hát, mọi người sôi nổi nhìn phía hắn, nghe xong một lỗ tai Thẩm Tạc Phi dưới chân vừa chợt. Thiếu chút nữa bị ngã vào sóng to quay cuồng biển rộng chung, hắn cọ cọ, hai bước tiến lên. Mở to hai mắt, cả giận nói, ngươi nói cái gì, Bạch Khởi nhịn không được nói thầm nói. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Thẩm Tạc Phi, ngoặc kép, hắn hừ nhẹ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Bất Ngữ quả nhiên là cái không biết xấu hổ Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, Vương Trúc cả người vừa quay người. Trốn đến Tô Bất Ngữ phía sau. Tiểu Tô huynh đệ, ngươi đã là Tô Bất Ngữ nhi tử. Vậy ngươi tất nhiên biết hắn ở nơi nào đi. Ngươi mau cùng hắn nói. Làm hắn không cần lại nhìn chằm chằm ta cùng ta huynh đệ. Ta huynh đệ tuy rằng họ Tô, nhưng là tuyệt đối không phải Tô Bất Ngữ. Cùng hắn cũng xả không thượng nửa mao tiền quan hệ. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn Thẩm Tạc Phi. Thẩm Tạc Phi cổ dương lên. Nhìn cái gì? Hắn quay đầu đối Vương Trúc nói. Ngươi bộ dáng này không phải trong lòng có quỷ là cái gì? Đến nỗi ngươi huynh đệ có phải hay không Tô Bất Ngữ? Kia không phải ngươi có thể nhìn ra tới. Tô Bất Ngữ hắn một người có thể tinh phân ra 180 cái tiểu hào ra tới. Ngươi đều có thể nhận ra tới mới có quỷ. Ta thế nào cũng phải muốn đi gặp ngươi cái kia đồng đội không thể. Vương Trúc, ngươi, nhưng hắn xác thật không cùng ta ở một chỗ a, hắn ở nơi nào? Vương Trúc trong mắt vừa truyền, lập tức nói, hắn ở thí luyện trường, Thẩm Tạc Phi, ngươi có thể nói thẳng hắn ở đâu cái thí luyện trường, Mễ Tiểu Thanh nghi hoặc nói. Ngươi liền tính biết hắn ở đâu cái thí luyện trường lại có thể làm sao bây giờ? Thí luyện trường không phải lưu động tính nói. Ngươi cũng vô pháp cùng hắn ở cùng thí luyện trường A. Vương Trúc cùng Thẩm Tạc Phi đồng thời nhìn Mễ Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Trong mắt biểu tình giống như là nhìn từ đâu tới đây đồ quê mùa, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ta nhẫn, các ngươi hai cái cho ta chờ, vì tiểu cô nương này. Là cái dạng này, đi theo Thẩm Tạc Phi lại đây cái kia trời sinh mỉm cười cao cái nam nhân giải thích nói. Hỗn loạn hải thí luyện trường có chút không giống nhau, ở chỗ này thí luyện giả, chỉ cần không có tiến vào thí luyện trường, đều có thể nhìn đến mặt khác thí luyện trường phát sóng trực tiếp ân. Ân ân, Tô Bất Ngữ đón bọn họ tầm mắt, gật gật đầu, là như thế này không sai, Lý Tư Đặc kỳ quái nói. Chẳng lẽ thế giới sẽ không sợ tiết lộ mỗi cái thí luyện trường bí mật sao? Thẩm Tạc Phi hừ cười một tiếng, nhanh lên đem ngươi ở đảo huyền hải bên kia được đến kinh nghiệm ném ra đi. Hỗn loạn hải nhưng bất đồng với phía dưới tầng dưới chót hải vực. Thí luyện trường càng là cửu tử nhất sinh, cơ hồ một hồi một cái biến hóa, liền tính ngươi biết tự hào hạ thí luyện trường trận này là bộ dáng gì. Chờ đến ngươi đi vào, liền lại trở nên không giống nhau, Lý Tư Đặc không khỏi cảm khái. Kia thật đúng là lợi hại, Bạch Khởi gãi gãi cánh mũi. Kỳ thật, ta vẫn luôn có cái nghi hoặc, thế giới bản chất rốt cuộc là cái gì? Kim tự hải như vậy khổng lồ kết cấu, còn có mỗi cái thí luyện trường biến hóa, mỗi cái quái vật tăng giảm, mỗi cái thí luyện giả trưởng thành quỹ đạo, thế giới phảng phất đều ở theo dõi. Hắn rốt cuộc muốn nhiều lợi hại, mới có thể mỗi cái đều có thể chiếu cố đến, mỗi ngày xử lý nhiều như vậy tin tức a. Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt, duỗi tay đè lại Bạch Khởi bả vai, Bạch Khởi mờ mịt mà nhìn Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ đánh giá hắn trong chốc lát, thấy hắn không giống nhớ tới gì đó bộ dáng, mới chậm rãi nói, thế giới chân tướng có lẽ, chỉ có ta ba ba mới biết được đâu. Ngoặc kép, Vương Trúc lập tức thổi phồng nói, này nói có đạo lý, trên thế giới này nếu là có Tô Bất Ngữ không biết sự tình, kia chỉ sợ cũng không có người khác đã biết. Thẩm Tạc Phi nâng lên tay, trong tay nắm một phen tiểu xào đáng yêu kha ngươi đặc súng lục, họng súng thẳng chỉ Vương Trúc, Vương Trúc, bách, xin lỗi, ta câm miệng. Thẩm Tạc Phi nhướng mày, ngạo mạn nói, theo ta đi, Vương Trúc vô pháp, chỉ có thở dài mà hoạt động bước chân. Lúc này, Tô Bất Ngữ lại nghiêng nghiêng dù mặt, đem Vương Trúc nạp vào chính mình hắc dù hạ, cũng đỉnh khai Vương Trúc, dùng chính mình ngực nghênh hướng Thẩm Tạc Phi họng súng, hắn này nhất cử không động đậy chỉ làm. Thẩm Tạc Phi cùng Vương Trúc hai người ngây ngẩn cả người. Ngay cả hắn đồng đội cũng đều lấy không thể tưởng tượng biểu tình nhìn hắn, khi nào lưu đến nhanh nhất, ra nhất hoan tô ca cũng sẽ vì người xa lạ đổ họng súng. Thế giới này rốt cuộc điên rồi đi. Vương Trúc nhịn không được tưởng, đại ma vương Tô Bất Ngữ nhi tử nên không phải là cái chân thành tiểu đầu đất đi. Tấm tác, vừa thấy chính là không có trải qua quá hỗn loạn hải mưa rền gió giữ cậu ấm. Vậy làm ca ca hảo hảo giáo giáo ngươi đi, như vậy thuần thiện hài tử. Liền phải làm hắn cái này người từng trải tới hảo hảo bàn hắn ân. Hắn sau lưng ba ba là cái vấn đề. Bất quá, ta có thể lừa hắn, cũng làm hắn cảm thấy ta là tốt. Vương Trúc định ra sau này nhằm vào Tô Tất Tất phương châm chính. Sách Thẩm Tạc Phi lại đối Tô Bất Ngữ tự động đổ họng súng hành vi giận không thể át. Hắn banh khuôn mặt nhỏ, lạnh như băng nói, ngươi đang làm cái gì? Tìm chết sao? Ta nguyên bản cho rằng ngươi là thông minh, lại không nghĩ rằng cũng bất quá là cái chịu chết xuẩn trứng mà thôi. Tô Bất Ngữ cười cười, Thẩm Tạc Phi vẫn luôn ghìm súng, cau mày hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng mà cùng hắn chào hỏi, đã lâu không thấy, Thẩm Tạc Phi, ngoặc kép, hừ, tốt nhất không thấy, Tô Bất Ngữ, xin lỗi, người này ta muốn, Thẩm Tạc Phi sửng sốt, không giận phản cười, nga, như vậy a, kia vừa lúc ân, hắn phản ứng không đúng, Thẩm Tạc Phi thu hồi súng lục, tự trao tựa cười mà nhìn chằm chằm hắn, nếu ngươi luyến tiếc hắn, vậy ngươi cũng liền cùng ta cùng nhau trở về thì tốt rồi, Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt, Tô Bất Ngữ nhi, tử, a, ta mới không tin. Thẩm Tạc Phi đầy mặt trào phúng, Tô Bất Ngữ thở dài. Nếu ta đi theo ngươi nói, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Thẩm Tạc Phi, tự nhiên là đi ngươi nên đi địa phương, Tô Bất Ngữ xoay một chút hắc dù. Sáng lấp lánh hạt mưa bị quang đi ra ngoài, thực xin lỗi. Ta sẽ chỉ ở nơi này, nếu ngươi muốn mang ta thấy ai, hẳn là làm hắn tới gặp ta mới là, ta tưởng ta có cái này thân phận. Không phải sao, Thẩm Tạc Phi đồng tử co rụt lại, ngươi thật đúng là, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu, ta trong khoảng thời gian này đều sẽ tại đây tao trên thuyền. Làm hắn đến đây đi, ta ba ba vừa lúc có cái gì phải cho hắn, Thẩm Tạc Phi táo cả giận nói. Ai hiếm lạ ngươi phụ tử thứ gì? Nga, vậy đi thong thả không tiện à? Thẩm Tạc Phi một hơi chắn ở cổ họng, một bên Thành Thành cười tủm tỉm nói. Tiểu thiếu gia, vẫn là làm vị kia đến đây đi. Ta tưởng hắn cũng sẽ không để ý. Có một số việc tóm lại muốn giải quyết, có chút khúc mắc cũng tóm lại là muốn mở ra. Thẩm Tạc Phi, hừ, một tiếng. Lấy ra một cái máy liên lạc, Tô Bất Ngữ xoay người. Chiều chính mình đồng đội vẫy vẫy tay. Đến đây đi, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Nga, đúng rồi, khen thưởng còn không có lãnh đâu. Mễ Tiểu Thanh ở trên thuyền đi dạo một vòng. Nơi nào đều nhìn, chính là chưa thấy được khen thưởng cùng phiếu điểm mơ siêu. Tô Bất Ngữ cười nói. Bởi vì hỗn loạn hải không luôn là mặt trời lên cao. Cho nên, phòng khách cũng liền không bỏ ở bong tàu thượng. Mễ Tiểu Thanh. Kia ở nơi nào? Tô Bất Ngữ ấn một chút khoang thuyền trên vách tường cái thứ nhất cái nút. Bong thuyền phát ra ong ong tiếng vang. Bong thuyền tự động hướng hai bên tản ra. Lộ ra một cái pha lê lều đỉnh. Chưa hiểu việc đời Lý Mễ Bạch ba người phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, chỉ chốc lát sau. Cái kia mang theo pha lê lều đỉnh phòng ở tự động thăng lên. Bên trong cư nhiên có máy tính. Còn có một cái cực đại màn hình mạc, Mễ Tiểu Thanh lập tức vọt qua đi. Vuốt máy tính xem cái không ngừng, Vương Trúc bất đắc dĩ nói. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, này máy tính gần có thể chứa đựng một ít tư liệu cùng đăng nhập đến Kim Tự Hải phát sóng trực tiếp. Ngồi cao mà thôi, cũng không thể liên hệ người khác cùng ngoại giới, Mễ Tiểu Thanh lúc này mới hậm hực thu hồi. Tay, Vương Trúc chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, bất quá. Ta nghe nói, Kim Tự Hải máy tính là có thể liên hệ khác trên thuyền nhân viên, Bạch Khởi Thu dù. Ngã vào một chương trên sofa, nói thầm nói, thế giới này thật là hư thấu. Nó làm như vậy còn không phải là muốn cho chúng ta không ngừng hướng lên trên liều mạng sao? Rốt cuộc càng lên cao, sinh hoạt điều kiện càng tốt, Vương Trúc cũng nhịn không được thở dài. Ai nói không phải đâu? Nhưng ai có thể thoát khỏi thế giới này khống chế? Không tiến thí luyện trường thời gian hoàn toàn có thể y tới duỗi tay. Cơm tới há mồm, có lẽ ở chỗ này sinh hoạt quán. Mặc dù có một ngày đi ra ngoài, cũng không biết như thế nào sinh sống, Tô Bất Ngữ sửng sốt. Phải không, các ngươi nguyên lai đều không nghĩ đi ra ngoài. Thẩm Tạc Phi ngạo mạn nói, ai không nghĩ đi ra ngoài ai mới là ngu xuẩn. Ở chỗ này chỉ có chịu thế giới nô dịch phần, Vương Trúc uể oải ỉu xìu mà đón ý nói hùa. Là lạp, tiểu thiếu gia ngươi vừa thấy chính là ở trong thế giới hiện thực cũng là gia đình điều kiện thực. Tốt, chính là, ở Kim Tự Hải chung rất nhiều người nguyên bản gia cảnh cũng không tốt. Ở chỗ này sinh hoạt còn xem như cải thiện đâu, Vương Trúc đỡ đỡ mắt kính. Ta nói, vẫn là muốn đi ra ngoài. Mặc dù nơi này lại hảo, cũng không phải ra, huống chi ở chỗ này sinh hoạt là muốn mạo tánh mạng nguy hiểm mơ siêu, hắn đến gần pha lê trong phòng. Tầm mắt lại thường thường liếc hướng trên bàn trà hộp, hắn ra vẻ kinh ngạc nói. Gì, đây là S cấp bậc khen thưởng lễ vật sao? Hoa, ta còn trước nay không phát hiện quá đâu. Khụ khụ, thật không dám giấu giếm. Mọi người đều xưng hô ta vì tiểu Âu Vương. Nếu không, ta giúp các ngươi sờ sờ lễ vật tốt không? Hắn cười đến thập phần thành thật. Các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng không có khả năng chạy. Ta thật sự chỉ là muốn tới gần chút sờ sờ xem mơ siêu. Mễ Tiểu Thanh tìm cái đơn người sofa ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân, hoàng chân, cười tủm tỉm nói. Kia nhưng tính, chúng ta bên người chính là có một cái đại Âu Vương đâu. Lý Tư Đặc gãi gãi tóc. Ngượng ngùng mà cười cười, Vương Trúc che miệng, cười nói, nha, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, ta đây liền chờ nhìn. Lý Tư Đặc nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ mềm như bông mà rơi vào sofa. Lười chung, nói, đi thôi, cố lên. Lý Tư Đặc đầu tiên là nhìn thoáng qua phiếu điểm. Lại truyền lại cấp mọi người, Vương Trúc, Thẩm Tạc Phi cùng Thành Thành đều tưởng nhân cơ hội nhìn thoáng qua. Nhưng Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi há là lương thiện, bọn họ cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ căn bản không mặt mũi thăm dò đi xem siêu phiếu điểm cuối cùng truyền tới Tô Bất Ngữ trên tay, chỉ thấy phiếu điểm thượng viết, Tô Tất Tất, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi đã thành công hoàn thành B999 thăng tầng thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ. Thuận lợi thăng nhập hỗn loạn hải, đánh giá, S, nhìn như xảo trá, kỳ thật trí tuệ mà hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Nhất lao vĩnh giật, thay đổi B999 thí luyện trường về sau cách cục. Lần này nhiệm vụ khen thưởng tùy cơ rút ra, là Âu Thị Phi đều là chính ngươi lựa chọn đã mang về thí luyện trường vật phẩm. Thần bí không biết tác dụng USBX1 Mễ Tiểu Thanh vốt cằm nói. Các ngươi có hay không cảm giác được, thế giới ngữ khí thay đổi, Lý Tư Đạc, không biết vừa mừng vừa lo. Bạch Khởi tới lui chân. Cười thổi phồng Tô Bất Ngữ, đại khái nó rốt cục là sợ chúng ta Tô ca, đối này. Tô Bất Ngữ chỉ nghĩ nói, quả nhiên, thế giới cũng mê thượng ca sao? Không có biện pháp, ca mị lực chính là lớn như vậy. Mặc dù là thế giới cũng muốn ngũ thể đầu địa quỳ liêm mơ siêu, răng rắc một tiếng. Thẩm Tạc Phi kéo động thủ thương chốt bảo hiểm mơ siêu vương Trúc Trấn Kinh nói. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Thẩm Tạc Phi lãnh đạm nói. Nơi này đã có người đều không biết xấu hổ. Kia còn sống lãng phí không khí làm cái gì? Tô Bất Ngữ tấm tắc một tiếng. Người trẻ tuổi a, phanh. Một tiếng súng vang, Tô ca. Lý Mễ Bạch ba người kinh hoàng mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Từng người vận khởi chính mình kỹ năng, Tô Bất Ngữ lại không chút hoang mang. Liền đầu đều không có nhiều thiên một chút, tùy ý viên đạn đảo qua chính mình bên tai, ở trên sofa bắn thủng một cái lỗ nhỏ Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Tươi cười lười nhác lại không thèm để ý, đánh là thân, mắng là ái, tiểu thiếu gia như vậy nhiệt tình thật đúng là làm ta thừa nhận không tới a. Ngươi, kẻ lừa đảo, Thẩm Tạc Phi nghiến răng nghiến lợi. Tức giận đến liền đều đỏ Tô Bất Ngữ minh bạch nhất định là máy liên lạc bên kia Thẩm Tạc Phi sư phụ. Đối hắn nói gì đó, hắn mới như thế không bình tĩnh, hắn trục xuất sư môn đệ tử a. Hết chương.